Sống chung với con người đã lâu nhưng tôi vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với thói quen thức giấc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn của họ. Ban đêm, tôi ngủ rất ít và vẫn rất cảnh giác như trước đây. Ngoài kia, gió lớn ảo ảo thổi những bông tuyết trắng tuôn rơi ràn rạt. Trong đêm khuya, tôi nằm nghe tiếng ngáy lúc dài lúc ngắn của tên lính gác, tiếng tru của loài sói từ xa vọng lại. Lò than vẫn hồng rực, xua đi cái giá lạnh thấu xương, sưởi ấm giấc ngủ cho người trong lán. Tôi quay lại ngắm nhìn cậu ấy. Dưới ánh sáng lung linh của tàn lửa, khuôn ngực cậu ấy phập phồng, nhịp thở đều đều, những sợi râu lún phún trên chiếc cằm thanh tú, chiếc cổ dài khẽ rung động. Cậu ấy trưởng thành thật rồi. Tôi lẳng lặng liếm những vết nứt nẻ vì giá rét trên bờ môi tím tái của cậu ấy. Làn môi của cậu ấy vẫn mềm mượt, ngọt ngào như hương vị mà tôi quen thuộc suốt mấy năm qua. Sợ cậu ấy giật mình tỉnh giấc, tôi vội vã úp mặt xuống giả vờ ngủ. Trong lồng ngực, trái tim tôi loạn nhịp. Sáng sớm hôm sau, khi cậu ấy còn chưa tỉnh giấc, tôi đã lên đường. Vài ngày sau, trong cỗ xe ngựa tròng trành, tôi trở về báo cáo tình hình với Bát Tư Ba. Các giáo phái lớn đều nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ với các vương gia. Mông Kha Hãn đã triệu mời Đại sư Đô Di Ê của phái Phách Mô Đơ U và Đại sư Ca Máp A của phái Ca Mơ Cách Yêu vào cung điện của ông ta để thuyết giảng Phật Pháp. Bát Tư Ba thoáng sững sờ, xe ngựa rung lắc dữ dội. Cậu bị cộc đầu vào khung cửa nhưng chẳng bận tâm đến vết thương, cất giọng khẽ khàng mà chất chứa phiền muộn. Phái Sách Gia không được mời ư? Phái Sách Gia không được mời đến Hoàng Cung, có nghĩa là không được Mông Kha Hãn xem trọng. Tôi thở dài, lẳng lặng liếm vết thương đang sưng tấy trên trán cậu ấy, chần chừ hồi lâu mới thông báo tin tức còn tệ hơn nữa. Tôi nghe nói, chỉ vì tranh chấp giáo dân ở vùng Gờ Đan Ê 1 mà hai giáo phái Sách Gia và Phách Mô Đơ U đã xảy ra xung đột. Đại sư Sơ Kia Đanh Phố, người hiện giữ chức bản khâm 2 của Sách Gia thay đại sư Ngũ Do Ba đang trên đường đến La Ta để tranh luận với giáo phái Phách Mô Đơ U về cuộc xung đột này. Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt Bát Tư Ba càng lộ rõ nét ưu tư. Ta e rằng năm xưa, khi phái Sách Gia dựa vào thế lực của vương gia Khoát Đoan để hiệu triệu toàn đất tạng đã gây nên sự bất mãn trong các giáo phái lớn khác. Giờ đây, Mông Kha Hãn chưa kịp nói hết câu, cỗ xe bỗng nhiên nghiêng ngả dữ dội rồi đột ngột dừng lại. Tiếng hô hoán ồn ào phía trước xen lẫn tiếng ngựa hí chát chúa. Chúng tôi chưa hết ngạc nhiên thì có người bẩm báo. Bẩm ngài, phía trước có một đoàn quân Mông Cổ, khoảng vài trăm nghìn người. Khe núi này quá hẹp, chúng ta phải nhường đường cho họ, e là đêm nay phải dựng trại ở đây. Bát Tư Ba ôm tôi vào lòng, vén tấm rèm cửa nặng trịch, ai là người dẫn đầu đoàn quân đó? Bẩm, là vương gia Hút Tất Liệt, người thống lĩnh quân đội phía Nam ạ. Chính là người đó, con trai của con trai út của Thành Cát Tư Hãn, em trai của đương kim đại hãn Mông Cổ, vị vương gia quyền thế lẫy lừng. 2 năm trước, tại Lục Bản Sơn, Hút Tất Liệt từng gặp nhà sư trẻ 17 tuổi Bát Tư Ba và hết lời khen ngợi cậu ấy. Nghe nói Mông Kha Hãn cử Hút Tất Liệt dẫn quân đánh chiếm Vân Nam, chẳng trách lại gặp ngài ở chốn này. Bát Tư Ba lệnh cho đám tùy tùng hạ trại ven đường, sau đó khoác lên mình tấm áo tăng ni sạch sẽ, chuẩn bị đi gặp cố nhân. Tôi mới học được phép ẩn thân, rất muốn biết hiệu quả ra sao nên đã niệm thần chú, lặng lẽ đi theo Bát Tư Ba đến doanh trại của Hút Tất Liệt. Vương gia Hút Tất Liệt khoác áo lông cừu, thân hình cao lớn, tráng kiện, hàm én mày ngài, khuôn mặt vuông vức, dáng vẻ bệ vệ, uy nghi, ở ngài toát lên khí chất của bậc đế vương tương lai. Bụng ngài phệ hơn so với 2 năm trước. Nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn nhưng hào khí lẫm liệt như chim ưng sải cánh trên thảo nguyên, vốn là nét đặc trưng của các đấng nam tử Mông Cổ thì vẫn còn nguyên vẹn. Gặp lại Bát Tư Ba giữa vùng núi non hiểm trở, heo hút của dải đất Vân Nam mênh mông này, ngài mừng lắm. Sau màn chào hỏi xã giao, vương gia Hút Tất Liệt mời Bát Tư Ba vào lán trại. Hai người chuyện trò, đàm đạo rôm rả. Vương gia nói, sau khi trận chiến Vân Nam kết thúc, ngài sẽ đến Ngũ Hành Sơn bái Phật và trân trọng mời Bát Tư Ba lưu lại trong doanh trại để cùng ngài tới đó. nghĩ đến lễ thọ giới cụ Túc sắp tới, Bát Tư Ba có phần do dự. Vút Tất Liệt nhiệt thành đề nghị Bát Tư Ba đi cùng. Ngài vút bộ râu quay nón rậm và dày, cười bảo, ta định cử người đến Uy Si trưng thu quân lương, mừng thay lại gặp được pháp sư ở đây. Liệu ngài có thể thay ta làm việc đó khi đại quân của ta tiến đánh Vân Nam hay không? Được vậy, đại quân của ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Bát Tư Ba biến sắc mặt, cuống quýt cúi thưa. Tắc An là vùng xa xôi, hẻo lánh, đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt, làm sao cáng đáng nổi nhiệm vụ cung cấp lương thực cho cả đại quân Mông Cổ. Xin vương gia niệm tình lê dân Tắc An khốn khổ, nghèo đói mà xá miễn nhiệm vụ này. Một người ở ngôi cao như Hút Tất Liệt làm sao chấp nhận được sự cử tuyệt thẳng thắn như thế. Sau câu nói của Bát Tư Ba, ngài xa sầm nét mặt. Nhưng Bát Tư Ba là người rất có nguyên tắc, cậu ấy không bao giờ chịu cúi đầu trước uy quyền. Vị pháp sư trẻ tuổi vẫn hiên ngang đón ánh mắt giận dữ của vương gia, không hề sợ hãi. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí hân hoan lúc đầu đã tan biến. Hút Tất Liệt hầm hừ nạt nộ, việc quân cơ phải được xếp ở vị trí số 1, không thể chỉ vì lòng nhân từ yếu đuối mà lơ là quân dịch được. Nếu muốn thương xót lê dân bá tính thì chờ ngày đại quân giành thắng lợi, ta ban bố lệnh xá miễn quân dịch cũng chưa muộn. Ngài không bằng lòng giúp ta không ép ngài, ta sẽ cử người khác đi vậy. Tuy già dặn trước tuổi nhưng dù sao Bát Tư Ba cũng chỉ là một thanh niên 19 tuổi. Nghe vậy, cậu liền chắp tay, khẳng khái trả lời, nếu đã vậy, tăng nhân của đất Tắc An không còn lý do gì để lưu lại đây thêm nữa. Xin vương gia hãy cho phép bần tăng trở về sách gia. Mất hết thể diện, Hút Tất Liệt nổi giận đùng đùng, ngài hất tay áo, gằn giọng, được thôi, ngài về đi. Kìa đại vương, giọng nói ngọt như mật của ai đó rót vào tai, lập tức xua tan cơn nộ khí đang dần bốc cao của Hút Tất Liệt. Mỹ nhân kiều diễm ngồi bên cạnh vương gia nhẹ khàng vén gọn lớp lông chồn gắn ở cổ tay áo, để lộ những ngón tay ngọc ngà. Ý nhị ấn khẽ lên mu bàn tay gân guốc của Hút Tất Liệt, xin đại vương bớt giận. 2 năm trước gặp đại sư Bát Tư Ba, ngài đã hết lời khen ngợi kia mà, cớ gì hôm nay lại nổi giận vì chút chuyện còn con ấy. Tôi đã từng thấy người phụ nữ tuyệt sắc này trong doanh trại của Hút Tất Liệt 2 năm trước. Cô ấy là Vương Phi Kha Bi, được Hút Tất Liệt rất mực sủng ái. Thông thường, phụ nữ không được đi theo đoàn quân, nhưng cả 2 lần tôi đều được chứng kiến người phụ nữ này đường hoàng ở bên cạnh vương gia Hút Tất Liệt, còn tham dự các hội nghị, các buổi yến tiệc cùng tướng sĩ. Hẳn là cô ấy phải có điều gì đó đặc biệt ngoài nhan sắc thì mới khiến Hút Tất Liệt say mê đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 26. Vương Phi Kha Bi ghé sát tai Hút Tất Liệt thì thào, thính giác nhạy bén giúp tôi nghe được trọn vẹn những lời cô ấy nói. Khi chia khu vực Uy Si cho các anh em cai quản, Mông Kha Hãn đã chia cho đại vương vùng đất nghèo nàn nhất, khiến ngài rất bất mãn. Ngài còn nhớ chứ? Nghe nói, các anh em của ngài đều đang ra sức gây dựng mối quan hệ khăng khít với các giáo phái lớn ở Uy Si, trừ giáo phái Sách Gia. Sách Gia từng được Khoát Đoan Tôn làm giáo phái thủ lĩnh của vùng Uy Si nên có sức ảnh hưởng sâu rộng đến vùng đất bao la ấy. Nếu đại vương muốn khống chế Uy Si thì giáo phái Sách Gia đang bị ghẻ lạnh hiện nay chính là món quà hậu hĩnh mà Phật Tổ tặng cho ngài. Xin đại vương đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Tôi giật mình sửng sốt, người phụ này quả không đơn giản, cô ấy suy nghĩ rất thấu đáo và sáng suốt. Phản ứng nhanh nhạy, phân tích sắc bén, chả trách Hút Tất Liệt cầm quân đánh trận cũng đưa cô ấy đi theo. Hút Tất Liệt như vừa tỉnh cơn mơ, hạ thấp giọng, gật gù, vương phi nói chí phải. Kha Bi nháy mắt với Hút Tất Liệt rồi làm bộ cười nói đon đà, cất cao giọng để những người có mặt đều có thể nghe rõ. Đại vương, tuy bên cạnh ngài vẫn có các đại sư phái Sanh Pa Cách Yêu nhưng luận về học vấn và công đức, pháp sư Bát Tư Ba tuổi trẻ tài cao của chúng ta đây thì hơn hẳn. Ngài nên giữ pháp sư ở lại với chúng ta. Những chuyện quân cơ quân vụ đó để sau hay tính, có được không? Quay sang Bát Tư Ba, Kha Bi cất giọng hết sức tự nhiên. cởi mở, thần thiếp đang nóng lòng muốn được pháp sư truyền giảng về nghi lễ quán đỉnh Hep A Di Đà vô cùng đặc sắc của phái Sách Gia. 2 năm trước, lúc còn ở Lục Bàn Sơn, thiếp đã có ý này rồi, tiếc thay đại sư Ban Chí đạt bệnh nặng qua đời, pháp sư phải lập tức trở về Lương Châu nên nguyện vọng của thiếp đành tạm gác lại cho đến hôm nay. Liệu pháp sư có thể giúp thần thiếp được thỏa nguyện hay không? Bát Tư Ba hiểu rằng Vương Phi làm vậy là để xoa dịu bầu không khí căng thẳng khi nãy. Cậu ấy là người thông minh, nhạy bén, biết thời biết thế, ứng xử khéo léo nên lập tức chắp tay thưa rằng Vương Phi có lòng thành tâm hướng Phật như vậy, bần tăng đâu thể khước từ. Kha Bi cười tươi như hoa, mỗi lời nói thốt ra như nhà ngọc phun châu, mưa xuân phơi phới, đám nam nhi trong lán ai nấy đều gật gù tán đồng. Bằng tài ăn nói khéo léo của mình, Kha Bi đã giúp cho buổi tiệc trở lại bầu không khí hân hoan lúc đầu. Tối hôm đó, Bát Tư Ba lưu lại trong doanh trại của Hút Tất Liệt. Chờ khi chỉ còn một mình cậu ấy trong lán, tôi hóa phép trở lại nguyên hình. Mỗi lần sử dụng phép thuật như vậy, tôi đều rất mệt mỏi, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ mê mệt. Tinh mơ hôm sau, tôi tỉnh lại và hoảng hốt khi bắt gặp hai quầng mắt thâm đen của cậu ấy. Nhưng Bát Tư Ba chẳng hề bận tâm. Cậu ấy bước ra khỏi lán trại, bốc tuyết lên rửa mặt, xong xuôi, cậu ấy phủi sạch tàn tuyết trên tay, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn tôi, Lam Kha, chúng ta không về Sách Gia nữa, nếu như cơ duyên đã cho ta gặp lại Đại Vương Hút Tất Liệt, vậy đây chính là chỉ ý của Phật Tổ, chúng ta hãy cùng ngài hành hương về Ngũ Đài Sơn, tôi chưa hiểu hết chuyện này, vậy còn lễ thọ giới cụ túc của cậu? Ta đành tìm một ngôi chùa nào đó và mời người khác chủ trì buổi lễ vậy. Tình thế cấp bách, ta buộc phải đưa ra quyết định. Hơi thở của cậu ấy phả vào không gian những sợi trắng bồng bềnh. Bát Tư Ba ngước nhìn dãy núi tuyết trắng xóa uốn lượn trùng điệp. Vẻ ưu tư hiển hiện giữa hai hàng lông mày thanh tú. Thời điểm này mà trở về Sách Gia cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Ta phải ở lại bên cạnh Đại Vương Hút Tất Liệt, chờ đợi thời cơ để thay đổi cục diện bất lợi hiện nay của phái Sách Gia. Giờ buồn ngủ chưa? Tôi mỉm cười hỏi chàng trai trẻ. Khuya rồi đó. Ánh mắt nhìn tôi thoáng mơ màng nhưng cậu ta tỉnh lại rất nhanh, lắc đầu quầy quậy. Không sao, không sao, trò chuyện cả đêm cũng không hề gì. Cô bảo rằng, khi nào trời sáng, tôi phải rời khỏi đây và sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa nên tôi phải tận dụng thời gian lắng nghe câu chuyện của cô. Tôi lắc đầu cười, lôi trong tủ ra chiếc chăn lông cừu dày bịch, đưa cho chàng trai đắp lên người. Tiếp tục câu chuyện, Mông Kha Hãn chia đất tặng cho các anh em làm đất phong, các giáo phái ở Tây Tạng buộc phải suy xét đến sự tồn vong và phát triển của giáo phái mình bằng cách bỏ đỡ, dựa dẫm vào hoàng thất Mông Cổ. Kể từ thời điểm này cho đến đời nhà Thanh, nếu một giáo phái muốn chiếm ưu thế tuyệt đối so với các thế lực khác, muốn nắm giữ quyền cai trị Tây Tạng trong tay, đều phải dành sự ủng hộ của triều đình trung ương. Đổi lại, triều đình trung ương cũng cần phò trợ các giáo phái này vì họ chính là người đại diện cho triều đình tại địa phương để đảm bảo an ninh vùng biên cương. Chàng trai trẻ nhấp một ngụm trà bơ cho dịu giọng, kéo cao tấm chăn quấn kín người, đúng vậy, ví như phái Giờ Ác, giáo phái này vốn không phải một giáo phái lớn, nhưng sau khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 của họ đến Bắc Kinh diện kiến Hoàng đế Thuận Trị, giáo phái này đã chiếm được ưu thế tuyệt đối và có quyền thống trị đất Tạng. Năm 1253, Bát Tư Ba 19 tuổi, cậu tình cờ gặp lại Hút Tất Liệt ở Vân Nam. Khi ấy, cảm quan chính trị nhạy bén đã thôi thúc Bát Tư Ba đưa ra quyết định quan trọng là đi theo Hút Tất Liệt. Tôi ngước nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng chuông gió lanh canh vẫn rộn ràng ngoài hiên. Phái Sách Gia đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, họ buộc phải tìm kiếm một cây đại thụ khác. Đúng lúc ấy, một người đầy giả tâm và có thực lực là Hút Tất Liệt xuất hiện. Kể từ đó, Bát Tư Ba đã đi theo ngài cho đến khi qua đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27, lễ bái sư muốn lưu tiếng thơm cho mình, trước hết hãy làm việc thiện, muốn sửa dung nhan, hình vóc trước hết phải lau gương soi. Cách ngôn Sách Gia. những tháng cuối năm 1253, thời tiết giá bút bất thường, đến nỗi hơi thở cũng bị đóng băng. Bát Tư Ba lưu lại trong doanh trại của Hút Tất Liệt, giữa vùng núi non hiểm trở, Heo Hút ở Vân Nam, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Mông Kha Hãn. Những lúc rảnh rỗi, Hút Tất Liệt thường cho vời Bát Tư Ba đến để đàm đạo về Phật Pháp. Nhà sư tuổi trẻ tài cao, kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo lại khiêm tốn, nho nhã, lịch duyệt ngày càng được Hút Tất Liệt yêu mến, nể trọng. Vương Phi Kha Bi nhân dịp này lại đề nghị Bát Tư Ba truyền giảng nghi lễ quán đỉnh Hép A Di Gia độc đáo của phái Sách Gia. Hút Tất Liệt không những không phản đối mà còn rất đỗi háo hức muốn tiếp nhận nghi lễ này. Ngài lệnh cho thuộc hạ bày trí lại lán trại thật trang hoàng để chuẩn bị cho nghi lễ quán đỉnh. Các dòng cờ phướn được trăng khắp nơi. Người ta dựng một đài cao giữa lán trại, xung quanh xếp những cành thông và những bó hoa. Giữa mùa đông giá lạnh không kiếm được hoa tươi, Kha Bi cùng đám tỳ nữ đã miệt mài suốt 3 ngày để tết những dải hoa lụa tuyệt đẹp, khó mà phân biệt được là hoa giả hay hoa thật. Sau khi bày biện tinh tươm, trang trí cầu kỳ và đặt thêm bếp lửa, cả lán trại trở nên rực rỡ, rạng ngời như trong ngày xuân nắng ấm. Bát Tư Ba khoác áo cà sa trang trọng, đầu đội mũ ngũ sắc, vầng hào quang thánh khiết, chói lọi tỏa rạng từ người cậu. Cậu ấy đứng trước bục cao, phong thái đường hoàng, đĩnh đạc, lưng vươn thẳng như cây thông ngạo nghễ giữa mùa đông băng giá, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai ngày xuân. Cậu ấy khiêm cung bái Hút Tất Liệt và Kha Bi một vái, cất giọng trầm ấm, giọng nói ấy có sức thu hút thật mãnh liệt, nghi lễ quán đỉnh bắt nguồn từ Thiên Trúc. Vào ngày kế vị của Tân Quốc Vương, Thượng Sư sẽ tới lên đầu vị vua mới thứ nước biển được lấy về từ bốn phương. Cầu chúc quốc vương an khang, hạnh phúc, quốc thái dân an, quốc gia phồn thịnh. Về sau, nghi lễ này được truyền vào đất Tạng, chia thành lễ quán đỉnh truyền pháp và lễ quán đỉnh kết duyên. Lễ quán đỉnh truyền pháp được tổ chức cho riêng những tín đồ đạo Phật, còn lễ quán đỉnh kết duyên được tổ chức cho những ai muốn tiếp nhận lễ quán đỉnh để từ đó phụng thờ thần Hép A Di Gia và tu tập theo phép tu của bản giáo. Kha Bi gật đầu nhiệt thành. Hôm nay cô ấy vận xiêm y lấp lánh ngọc ngà, châu báu, đài các, quý phái bội phần. Thị nữ thận trọng dâng lên một chiếc hộp bằng gấm, Kha Bi từ tốn mở nắp hộp. Bên trong là một viên minh châu cực lớn, ánh sáng phát ra chói lòa, kỳ ảo. Pháp sư, khi ta đi lấy chồng, của hồi môn quý giá nhất mà cha mẹ tặng cho ta chính là viên dạ minh châu được vớt lên dưới lòng biển sâu ở tận Tây Phương xa xôi. Viên minh châu này ban đêm phát quang rực rỡ, mang theo bên mình có thể tránh tà. Hôm nay, ta xin dâng tặng món quà này cho Pháp Sư để tỏ lòng tôn kính của đệ tử với sư phụ. Hút Tất Liệt ngồi trên tấm thảm ba tư quý hiếm, bật cười ha hà. Viên minh châu này là báu vật vô cùng quý hiếm, đáng giá hàng trăm nén vàng, hàng nghìn nén bạc. Nó tượng trưng cho lòng thành hướng Phật của Vương Phi, thế nên Pháp Sư hãy giúp nàng thỏa nguyện. Bát Tư Ba nghiêm cẩn chắp tay lại, khiêm cung cúi đầu nhận lấy hộp lễ vật, tạ ơn Vương Phi. Xin mời Vương Phi theo bần tăng lên quán đỉnh đàn dâng hoa, kết Phật duyên. Bát Tư Ba chỉ dẫn Kha Bi bước đến quán đỉnh đàn dựng giữa lán trại, hướng dẫn Vương Phi dâng hoa lụa và quả ngọt lên tượng Bồ Tát Văn Thù được đặt ở giữa quán đỉnh đàn. Sau đó, cậu ấy nhấc chiếc bình pha lê trong suốt ở phía trước tượng Phật lên, dõng dạc tuyên bố, nước được dùng trong lễ quán đỉnh hôm nay vốn là tuyết trắng tinh khiết trên đỉnh núi tuyết, nơi không có dấu chân người. Tuyết trắng tan ra thành nước được đặt trước tượng Bồ Tát Văn Thù đã trải qua 7749 lần cúng tế. Tuy không phải là thứ nước được lấy về từ biển lớn bốn phương nhưng là thứ nước tinh khiết tuyệt đối, tan chảy từ băng tuyết vĩnh cửu. Dòng nước thánh khiết này sẽ mang lại phúc lộc dồi dào cho người chịu lễ. Tôi niệm thần chú, trốn ở một góc khuất để quan sát, nghe đến đây, không khỏi vênh vang tự đắc. Tôi đã phải trèo lên ngọn núi cao nhất để lấy thứ tuyết tinh khiết về, không dễ dàng chút nào. Kha Bi quỳ trước tượng Bồ Tát Văn Thù, chắp tay vái lại thành khẩn. Bát Tư Ba vừa tụng kinh vừa tưới những giọt nước trong chiếc bình pha lê lên đầu Kha Bi, chỉ là tượng trưng vài giọt, rồi thôi. Sau đó, cậu ấy đặt vào tay Kha Bi một khay gỗ,